Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn cau mày hỏi: Anh biết tôi sao? Tuy bây giờ anh đang mất trí nhớ nhưng đối phương lại đằng đằng sát khí nhìn mình, đương nhiên sẽ tưởng đối phương có thù oán với mình. Thằng khốn bám lấy vợ chưa cưới của tôi mấy ngày này là nó đấy hả? Người trẻ tuổi lạnh giọng chất vấn. Dương Chấn thất vọng, cứ tưởng đối phương biết mình. Hóa ra là vì Lục Tỉnh Tuyết. Anh ta là người nhà họ Lý, còn nói mấy ngày này Dương Chấn cứ bám lấy vợ chưa cưới của mình. Thân phận của anh ta rất dễ đoán, chính là Lý Tấn, vẫn luôn làm phiền Lục Tỉnh Tuyết. Anh là Lý Tấn hả? Dương Chấn hờ hững hỏi rồi uy hiếp. Từ nay về sau, không được phép làm phiền Tỉnh Tuyết. Nếu không, tôi gặp anh lần này, sẽ đánh anh lần đấy đấy. Không muốn chết thì mau cút đi. Không thì đừng trách tôi không khách sáo. Đám người Lý Tấn nghe thấy ngây dại. Một lúc lâu sau, Lý Tấn mới lấy lại tinh thần, không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha ha, buồn cười chết đi mất rồi. Một thằng nhóc ăn hại được Tỉnh Tuyết cứu về, cũng dám uy hiếp cậu chủ nhà họ Lý. Ôi đúng là không biết sợ mà. Người của hắn ta cũng cười lớn, nhìn Dương Chấn như đang nhìn một thằng ngu. Ông Vương cũng phải thất vọng. Cậu nhỏ, mau trèo lên xe trốn đi. Cậu mà xảy ra chuyện, tôi không biết ăn nói thế nào với chủ gia tộc đâu. Ông Vương khuyên nhủ. Ông ta nói xong cũng không để ý tới anh nữa, chỉ cảnh giác nhìn Lý Tấn. Không phải cuộc hôn nhân của cậu và cô chủ nhà tôi đã bàn bạc xong xuôi rồi sao? Cậu cản đường chúng tôi là có ý gì? Lý Tấn híp mắt nhìn ông Vương, lạnh giọng nói. Con mẹ nó, ai bảo ông cuộc hôn nhân của tôi và Tỉnh Tuyết đã được bàn bạc xong xuôi hả? Ông Vương ngờ ngác. Theo như ông ta biết, hai nhà Lục Lý đang bàn chuyện hôn sự rồi mà. Tại thằng khốn nhà mày, nên nhà họ Lục mới từ bỏ liên hôn với nhà họ Lý bọn tao đúng không? Lý Tấn nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Lúc này ông Vương mới biết chuyện nhà họ Lục từ chối liên hôn. Khó trách Lý Tấn tức giận như vậy. Ánh mặt Dương Chấn trở nên lạnh lẽo. Nhà họ Lục từ chối liên hôn cũng là chuyện của ông chủ Lục, liên quan gì tới tôi? Dạy con, ta đã điều tra rồi. Mày chỉ là một thằng vô dụng mất trí nhớ được Tỉnh Tuyết cứu về tuần trước. Cô ấy vẫn luôn chăm sóc cho mày. Lý Tấn nghiến răng nghiến lợi nói. Mày có biết Tỉnh Tuyết là vợ chưa cưới của tao không hả? Mày dám làm ô uế thanh danh của cô ấy, ta sẽ không tha cho mày đâu. Dứt lời hắn ta phất tay. Đánh phế nó cho tao. Vâng. Hai gã vệ sĩ khôi ngô nghe lệnh lập tức xông về phía Dương Chấn. Ông Vương hoảng hốt, vội vàng che chắn trước người anh, cả giận nói. Còn mẹ nó, cậu mau cút đi cho tôi. Ông ta thật sự nổi giận. Bây giờ đang trong lúc nguy hiểm, Dương Chấn còn dám chọc giận Lý Tấn. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Sau đó ông ta lao vọt lên, vèo một cái, nhưng tốc độ của Dương Chấn còn nhanh hơn. Ông ta chưa kịp xông tới đã thấy cảnh tượng khủng bố. Bịch bịch! Hai tiếng va đập nặng nề liên tiếp vang lên. Hai vệ sĩ nghe lệnh của Lý Tấn đánh Dương Chấn đều phun máu bay ngược ra như đạn pháo. Cái gì? Sao lại như thế được? Sao cậu ta lại mạnh như vậy? Người nhà họ Lý đều sợ ngây người, vẻ mặt khó tin. Nhất là Lý Tấn. Hắn ta bắt đầu thấy cảm thấy sợ hãi. Vệ sĩ của hắn ta đều là cao thủ của nhà họ Lý. Hai người vừa bị Dương Chấn đánh bay là cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Trong nhà họ Lý chỉ có dòng chính như hắn ta mới có tư cách được hai cao thủ vương cảnh đi theo bảo vệ. Vậy mà giờ đây, bọn họ đều bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự. Ông Vương đang định lao lên nghênh chiến cũng ngẩn người. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ông ta chỉ biết quan hệ của Dương Chấn và Lục Tỉnh Tuyết rất tốt, nhưng không ngờ anh lại mạnh như vậy. Có thể dễ dàng đánh bay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ, thì ít nhất thực lực của anh cũng phải ở vương cảnh trung kỳ. Bản thân ông ta cũng là vương cảnh sơ kỳ. Nếu đối đầu với Dương Chấn, chẳng phải ông ta sẽ không chịu nổi một đòn sao? Nghĩ lại mình vừa chế nhạo Dương Chấn, ông ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Nếu cho Dương Chấn thêm 10 năm, có lẽ nhà họ Lục có thể đứng vững ở Ninh Châu. Nhưng nhà họ Lý sẽ có anh 10 năm sao? Đương nhiên là không. 20 phút sau, xe chậm rãi đi vào nhà họ Lục. Ông Vương thở phào một hơi, đưa đám người Lục Tình Tuyết về xong, liền đi tìm Lục Nguyên Thông. Chủ gia tộc, vừa rồi... Ông Vương kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra. Nào ngờ nghe xong, Lục Nguyên Thông không hề tỏ ra lo lắng, còn lạnh nhạt nói. Để Lục trở mặt với nhà họ Lý rồi. Từ khi Lý Tấn gặp được Lục Tình Tuyết, hắn ta không ngừng quấy rối cô ta. Nhà họ Lục không dám làm gì hắn ta, thậm chí còn bị ép phải liên hôn với nhà họ Lý. Những chuyện này đều là sự sỉ nhục với người nhà họ Lục. Bây giờ Lục Nguyên Thông đã biết thực lực của Dương Chấn rất có thể ở vương cảnh đỉnh phong, sao còn phải sợ nhà họ Lý nữa? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng ít nhất có thể xác định thực lực của Dương Chấn phải từ vương cảnh hậu kỳ trở lên. Cao thủ mạnh nhất nhà họ Lý cũng chỉ mới đạt tới vương cảnh hậu kỳ. Nếu nhà họ Lý có gan động tới nhà họ Lục, Lục Nguyên Thông cũng dám nhiều liều mạng. Chủ gia tộc, mặc dù thiên phú võ thuật của cậu ấy rất mạnh, nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Nếu cho cậu ấy thêm 10 năm, dù nhà họ Lý cũng chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Ông Vương vẫn chưa hết lo lắng. Nhưng nếu cao thủ đứng đầu nhà họ Lý ra tay, cậu ấy vẫn chưa đủ sức. Ông Vương đang định nói tiếp thì bị Lục Nguyên Thông ngăn lại. Nhà họ Lục im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, đến lúc liều mạng rồi. Cậu cứ yên tâm, nhà họ Lý còn chưa đủ khả năng diệt nhà họ Lục chúng ta đâu. Nghe vậy, ông Vương không nói gì thêm, chỉ là trong lòng vô cùng kinh hãi. Ông ta không biết Lục Nguyên Thông lấy đâu ra tự tin, nhưng cũng hiểu lão đã dám nói vậy thì chắc chắn vẫn còn thủ đoạn. Tôi hiểu rồi. Ông Vương gập đầu đáp. Cùng lúc đó ở nhà họ Lý, trong căn biệt thự ở chính giữa tòa trang viên rộng lớn, một người đàn ông trung niên nghe cấp dưới báo cáo, xa sầm mặt nói. Cậu nói Lý Tấn bị một người mới 27, 28 tuổi bẻ gãy tay à? Ông ta là Lý Đồng Hạ, bố của Lý Tấn, đồng thời cũng là người thừa kế của nhà họ Lý. Cấp dưới vội vàng nói. Hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ bảo vệ cậu chủ cũng bị cậu ta dễ dàng đánh bại. Bây giờ cậu chủ và hai cao thủ kia đều đang được chữa trị. Trong mắt Lý Đồng Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc. Cậu nói đối phương mới 27, 28 tuổi mà đánh bại hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ sao? Lý Đồng Hạ không thể tin nổi. Ông ta là người thừa kế nhà họ Lý, đương nhiên biết nhiều hơn người khác. Có lẽ người khác không biết, một người 27, 28 tuổi có thể đánh bại hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ trong nháy mắt là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhưng ông ta thì khác. Loại người như vậy chính là thiên tài võ thuật, hàng thật, giá thật. Không chỉ nhà họ Lý, mà cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không có. Nghe nói người đứng đầu của 4 vương tộc cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Còn thực lực của người trẻ tuổi kia ít nhất cũng phải ở vương cảnh trung kỳ. Theo như ông ta biết, trong 4 vương tộc cũng không có cao thủ vương cảnh trung kỳ trẻ tuổi như vậy. Có lẽ chỉ có hoàng tộc Cửu Châu mới có thiên tài võ thuật như vậy. Tôi nói thật mà. Cấp dưới vội vàng cam đoan. Được, tôi biết rồi. Lý Đồng Hạ gật đầu xua tay. Cậu đi ra đi. Vâng. Cấp dưới quay lưng rời đi. Trong căn biệt thự cao cấp chỉ còn một mình Lý Đồng Hạ. Ông ta im lặng một hồi rồi cất bước đi ra ngoài. Bố ơi, nhà họ Lục xuất hiện một thiên tài võ thuật. Lý Đồng Hạ tìm tới bố mình, cũng là chủ nhà họ Lý hiện giờ, Lý Sơn. Lý Sơn chưa kịp hỏi chuyện, ông ta đã tức tốc kể lại mọi chuyện được cấp dưới báo cáo. Lý Sơn bình tĩnh lạ thường, không hề tỏ ra kinh ngạc khi nghe tới thiên phú của Dương Chấn. Chỉ lạnh lùng nói, khó trách nhà họ Lục dám từ chối liên hôn, thì ra là có chỗ dựa rồi. Nhưng bọn họ nghĩ chỉ dựa vào một cao thủ vương cảnh hậu kỳ là có thể chống lại cơn thịnh nộ của nhà họ Lý sao? Nghe vậy, Lý Đồng Hạ ngạc nhiên hỏi, Ý của bố là người trẻ tuổi kia có thực lực vương cảnh hậu kỳ sao? Không thì sao? Lý Sơn bình tĩnh nói. Không phải nhà họ Lục không có cao thủ vương cảnh trung kỳ. Theo thực lực người trẻ tuổi kia thể hiện, ít nhất cũng phải ở vương cảnh trung kỳ. Nhưng nếu cậu ta chỉ có chút bản lĩnh đó, nhà họ Lục dám từ chối liên hôn với chúng ta sao? Vậy nên chắc chắn thực lực của cậu ta là vương cảnh hậu kỳ. Lý Đồng Hạ hiểu ra, cắn răng nói. Không ngờ nhà họ Lục lại có thể tìm được cao thủ có thiên phú võ thuật xuất chúng như thế. Vậy chúng ta nên làm gì hả bố? Lý Đồng Hạ lại nói tiếp. Thằng nhóc này bẻ gãy một cánh tay của Lý Tấn. Nếu cứ để yên chuyện này, chắc chắn nhà họ Lý sẽ bị các gia tộc khác chê cười. Còn có thể làm gì à? Đương nhiên là phải lấy lại danh dự rồi. Lý Sơn lạnh lùng nói. Đôi mắt Tinh Anh lóe lên sát khí mãnh liệt. Sau khi đi theo Lục Tình Tuyết trở về nhà họ Lục, Dương Chấn đi trở về phòng. Chị họ nghĩ anh ấy là ai? Trong phòng Lục Tình Tuyết, Mục Thiên Thiên nghi hoặc hỏi. Lục Tình Tuyết lắc đầu đáp. Có lẽ là một nhân vật nào đó rất lợi hại. Dứt lời, trên mặt cô ta lộ vẻ lo âu. Mục Thiên Thiên cũng biết Dương Chấn còn trẻ đã có thực lực như vậy. Rất có thể là người có thân phận đặc biệt. Sau đó Mục Thiên Thiên buồn bực nói. Nếu anh ấy thật sự có địa vị cao thì chị phải làm sao? Lục Tình Tuyết cười khổ, lắc đầu không đáp, nhưng Mục Thiên Thiên vẫn cảm nhận được cảm xúc của cô ta xa xút rõ rệt. Nhà họ Lục có địa vị rất lớn ở Ninh Châu, nhưng so với cả Cửu Châu thì không đáng nhắc tới. Nếu Dương Chấn là người của gia tộc lớn, dù anh vẫn chưa có vợ thì Lục Tình Tuyết cũng khó có thể ở bên anh. Kể cả bản thân Dương Chấn đồng ý, nhưng chưa chắc gia tộc lớn sau lưng anh ấy sẽ chịu nhận một đứa con gái đến từ gia tộc nhỏ. Lục Tình Tuyết sinh ra trong một gia tộc lớn, đương nhiên cũng hiểu được điều này. Chỉ là trong mấy ngày ở chung, cô ta đã đem lòng yêu anh. Chị nói thật cho em biết đi, chị thích anh ấy rồi đúng không? Mục Thiên Thiên nhìn chằm chằm Lục Tình Tuyết hồi lâu, đột nhiên hỏi. Lục Tình Tuyết lập tức bối rối, cả giận nói. Sau này em đừng có nói mấy lời như vậy nữa. Rõ ràng anh ấy chẳng có ý gì với chị. Hơn nữa hiện giờ anh ấy bị mất trí nhớ. Nhỡ anh ấy đã lấy vợ sinh con rồi thì sao? Nếu bây giờ chị và anh ấy quen nhau, sau này anh ấy khôi phục trí nhớ thì sao? Nếu anh ấy đã có gia đình, chị sẽ thành kẻ thứ ba, phá hoại gia đình của người khác à? Mục Thiên Thiên nói. Cả đời này rất khó có thể gặp được người mình thích thật lòng. Nhất là những người sinh ra trong gia tộc lớn như chúng ta, vốn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của gia tộc. Hiện giờ nhà họ Lục đã chấp nhận anh ấy. Em biết chị thích anh ấy. Vậy thì tại sao chị vẫn phải nghĩ cho chuyện sau này? Có lẽ anh ấy bị mất trí nhớ. Được chúng ta cứu chính là duyên phận của chị với anh ấy. Nếu không nhờ chúng ta, có lẽ anh ấy đã chết rồi. Mạng của anh ấy do chúng ta cứu, lại còn mất trí nhớ. Vậy thì lúc này chẳng khác nào anh ấy đang sống ở đây. Trước kia anh ấy có gia đình hay không đều không liên quan đến chúng ta. Chỉ cần chị thích anh ấy thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Mau tranh thủ thời gian ở bên anh ấy đi. Đừng nghĩ đến chuyện tương lai nữa. Mục Thiên Thiên nghiêm túc nói. Đương nhiên Lục Tình Tuyết biết rõ cô em họ này của mình đang nghiêm túc. Cũng thật lòng muốn tốt cho mình, nên mới 5 lần 7 lượt tác hợp mình với Dương Chấn. Nếu chị thật sự ở bên anh ấy, sau đó bỗng nhiên phát hiện anh ấy đã kết hôn thì chị phải làm sao? Lục Tình Tuyết đỏ mắt nói. Đây chính là điều cô ta lo sợ nhất. Nếu không vì nó, cô ta cũng muốn tranh thủ hạnh phúc cho chính mình. Mục Thiên Thiên nói. Chị cũng bảo là nếu như. Thế nếu như anh ấy vẫn chưa kết hôn thì sao? Với thực lực hiện giờ của anh ấy, chắc chắn sau này sẽ có càng nhiều cô gái muốn gả cho anh ấy hơn. Một khi bỏ lỡ, chị nhất định sẽ hối hận cả đời. Mục Thiên Thiên tận tình khuyên nhủ. Chị hãy nghe một lần, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để quyết định hạnh phúc của mình đi. Nếu có một ngày chúng ta biết anh ấy đã có vợ sinh con, cùng lắm thì... Nói đến đây cô ta chợt ngừng lại, rõ ràng cũng rất sợ điều này xảy ra. Một lúc sau cô ta mới nói tiếp. Cùng lắm thì rời khỏi anh ấy. ít nhất đời này vẫn có thể có được một khoảng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh anh ấy, đúng không? Lời nói của Mục Thiên Thiên khiến Lục Tình Tuyết dao động. Dường như cô ta nhìn thấy một hy vọng, bỗng muốn lập tức đi tìm Dương Chấn. Cô ta là người nhà họ Lục, vốn không hề có tự do lựa chọn bạn đời. Nếu không vì thực lực Dương Chấn mạnh mẽ, cô ta chỉ có thể bị ép gả cho Lý Tấn. Cô ta thả chết cũng không muốn gả cho người mình không yêu. Huống hồ Lý Tấn còn là người cô ta cực kỳ ghét. Chị à, anh ấy thật sự rất ưu tú. Nếu bỏ lỡ là cả đời này cũng không gặp được người đàn ông thứ hai tốt như vậy đâu. Mục Thiên Thiên chân thành nói. Rốt cuộc Lục Tình Tuyết cũng chịu gật đầu, hai mắt đỏ hoe. Chị sẽ cố gắng. Tốt quá rồi. Mục Thiên Thiên kích động nói. Chị tin em, nhất định chị sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu. Lúc này Dương Chấn đang đứng ở cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn chú sóc nhỏ trên cây tùng ngoài cửa sổ. Rốt cuộc, mình là ai? Một lúc lâu sau anh đột nhiên lẩm bẩm. Mấy ngày nay anh cũng tìm hiểu kỹ càng một vài chuyện. Dù là ông Tề, cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục, hay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của Lý Tấn đều không chịu nổi một đòn của anh. Nhưng bọn họ lại là cao thủ hàng đầu của nhà họ Lục và nhà họ Lý. Quan trọng nhất là anh chưa hề đánh hết sức, có lẽ còn chưa dùng đến một phần nghìn sức lực. Chẳng lẽ đến cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị anh dễ dàng lấy mạng sao? Hay mình là cao thủ của một gia tộc lớn nào đó? Dương Chấn tự nhủ. Nhưng nếu như vậy, trước kia ở đỉnh Ninh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là kẻ nào đã đánh mình bị thương nặng như vậy? Hiện giờ trong đầu anh như đang có 10 vạn câu hỏi vì sao. Có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không hiểu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Lục Tình Tuyết nói. Tôi có thể đi vào không? Ở cửa không khóa, cô vào đi. Bây giờ Dương Chấn mới lấy lại tinh thần, lên tiếng đáp. Cửa phòng mở ra, một dáng người yểu điệu cất bước đi vào. Không thể không thừa nhận Lục Tình Tuyết thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, lại là người của gia tộc lớn. Có thể nói không một người đàn ông nào không thích cô gái này. Dương Chấn cũng không ngoại lệ, nhưng cái thích của anh chỉ là sự thưởng thức cái đẹp đơn thuần. Cô tìm tôi có việc gì à? Anh nghi hoặc hỏi thăm. Lục Tình Tuyết nhìn Dương Chấn mặt ửng đỏ, đột nhiên cúi đầu xuống. Hả? Dương Chấn lại càng nghi ngờ. Không biết tại sao cô ta lại tới tìm mình, còn không chịu nói gì. Lục Tình Tuyết cúi đầu thẹn thùng, mặt đỏ như gấc. Mãi lâu sau cô ta mới lấy hết can đảm định tỏ tình. Ầm một tiếng, ngay lúc ấy bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang dội. Dương Chấn lập tức cau mày. Sợ là nhà họ Lục gặp chuyện rồi. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Cô và Thiên Thiên ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Dứt lời anh nhảy ra khỏi cửa sổ. Lục Tình Tuyết kinh hãi lắp bắp. Nhưng lúc này Dương Chấn đã rời đi. Lục Nguyên Thông, mau giao hung thủ ra đây. Tôi sẽ tha cho nhà họ Lục một con đường sống. Giọng nói khí thế vang vọng khắp trang viên nhà họ Lục. Lý Đồng Hạ, anh dẫn người xông vào nhà họ Lục như vậy, hơi quá đáng rồi đấy. Tiếp đó lại có một giọng nói khác vang lên. Lục Xuyên vội vàng dẫn theo đội quân tinh nhuệ của gia tộc vọt ra giằng co với người nhà họ Lý. Hừ! Lý Đồng Hạ cười lạnh một tiếng, mắt lóe lên sát khí. Lục Xuyên, người nhà họ Lục các anh bẻ gãy tay con trai tôi là Lý Tấn. Các anh không chịu trách nhiệm sao? Chịu trách nhiệm ư? Lục Xuyên không hề e sợ, cười lạnh nói. Tôi không đòi nhà họ Lý các người chịu trách nhiệm, các người còn dám tự tìm tới à? Con trai anh chặn xe của con gái tôi, định bắt con bé lại. Bị đánh cũng là tài nghệ không bằng người ta. Đáng đời. Nghe vậy sắc mặt Lý Đồng Hạ càng tối sầm. Anh muốn chết hả? Người muốn chết là anh. Lục Xuyên hét ầm lên. Mau xông lên. Ông ta vừa ra lệnh, mười mấy cao thủ nhà họ Lục nhao nhao vọt ra. Một nửa trong số bọn họ có thực lực vương cảnh sơ kỳ.